Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, cha đời người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ông già khô cằn óc tràn đầy mồ hôi lạnh, giải thích, Vũ thiếu gia, đây là gài tang vật giá họa à? Được rồi, người lão này quỷ tinh quỷ tinh. Muốn giết ta cũng không sẽ ở bên ngoài trên động thủ. Chỉ sợ các người Lâm gia một ít người. Đối với ta địch ý không rõ à? Mang có thâm ý lời nói rơi xuống. Hạ Vũ con mắt nhìn về xa xa đi tới một ít chàng trai. Hình dáng đều là anh tuấn không dứt. Trên mình mang theo cao ngạo khí. Ông già khô cằn nghe vậy sắc mặt ngẩn người. Theo Hạ Vũ con mắt. Nhìn về phía xa xa, nhất thời lắc đầu nở nụ cười khổ, bởi vì là những cái kia chàng trai, đều là Hạ Vũ một ít người quen cũ, cầm đầu chính là Lâm Tử Phong, phía sau đi theo Lâm Dương cùng với Ngô Đông Thanh những người này. Hôm nay tề tụ nơi này, Hạ Vũ cho dù đầu thiếu gân cũng biết, những thứ này khốn kiếp, khẳng định tới nhắm vào mình. Đối với lần này, ông già khô cằn bên cạnh thấp giọng mang theo thành ý nói. Vũ thiếu gia, nếu như cha gia tập sát ngài người, là lão nô người Lâm gia, không cần ngài động thủ, lão nô tự tay đem bắn chết, cho ngài một câu trả lời, ngay cả là Lâm Tử Phong thiếu gia cũng không ngoại lệ. Thú vị, người lão này quá thông minh, và người nói chuyện phiếm. Mỗi câu đều nghe trước rất thoải mái, hơi hàm ngu một chút người, tuyệt đối sẽ bị người lắc lư đến, đem người làm bạn người mình à. Hạ Vũ quay đầu lại hướng về phía lão hàng liếc khinh người, mới phát hiện lão già này thực lực cao đáng sợ, hơn nữa ở Lâm gia địa vị còn không thấp, ở trước mặt mình nhưng cung kính như vậy, không thể không nói, mình coi như lại không ưa Lâm gia. Đối với lão già này ấn tượng, tuyệt đối tốt không rõ, nói sau mình thật giống như còn thiếu hàng này mấy người tình chứ. Dưới mắt, ông già khô cằn cười khổ, chắp tay cung kính nói, Vũ thiếu gia, không phải lão nô khôn khéo, mà là ta Lâm gia cao tầng thật muốn cùng ngươi tu bổ quan hệ. Đi vào nói, ngoài ra ta còn có một số việc hỏi ngươi. Hạ Vũ nói. Nói xong, mình mang cái lão gia hỏa này, trực tiếp tiến vào cao ốc bên trong, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, rõ ràng muốn từ lão già này trong miệng, bộ ra một chút tình báo. Ở đi tới một cái phòng tiếp tân bên trong, mình xoay người bước ra nhốt vào ngực bên trong 5 cây châm cứu. Thân thể có chút yếu ớt nằm ở trên ghế salon. Tứ ngưỡng bát xoa không phong độ chút nào. Có thể gặp ông già khô cằn đứng ở trước mặt mình. Cúi đầu, còn một bộ dáng cung kính. Hạ Vũ lớn lạt lạt nói. Chớ đứng, ngồi đi, ngươi đứng hai ta sao nói chuyện phiếm. Được, Vũ thiếu gia có vấn đề liền mời nói đi. Lão nô biết gì nói nấy. Ông già khô cằn nơi ở bên cạnh. Cung kính nói, Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt ngưng trọng. Văng ra một câu để cho người không khỏi tức cười, nhưng lại không dám cười tiếng nói. Hắn nói, cha ta là ai? Tên gọi là gì? Năm đó làm gì chuyện nhân thần cộng phẫn tình? Để cho các người biết hắn, đều là cái này kiêng kỵ hình dáng. Tiếp liền 3 vấn đề, để cho người có chút không lời chống đỡ. Liền cha mình tên chữ cũng không biết, trừ Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba. Tin tưởng vậy không người nào. Bất quá, ông già khô cằn nhưng sắc mặt ngưng trọng nói. Liên quan tới ngài phụ thân sự việc. Lão đạo dài, ban đầu đều không và ngài nói sao. Sư phụ ta à, cầm lão vương bát đản này. Miệng quá kín, một chút việc cũng không cùng ta nói. Người đem người biết nói cho ta nói. Hạ Vũ nháy như vậy ánh mắt, mở ra trước mặt bàn uống trà nhỏ. Chuẩn bị nấu nước pha trà, làm sao căn bản không làm qua, luống cuống tay chân, Ông già khô cằn cung kính cười một tiếng, nói, lão nô tới đi, bất quá lão đạo dài đều không nguyện nói sự việc. Lão nô cũng không dám nói bậy bạ à, năm đó sự kiện trình độ phức tạp, chính là lão nô cũng là chỉ biết là một ít gia lông. Biết một ít gia lông ta cũng muốn nghe, nếu không các người gì đều biết, liền ta im lìm ở trống trong, bực bội được hoảng. Đối với ông già khô cằn tìm cớ, Hạ Vũ hết sức không cảm mạo, mình bỏ mặc hắn tiếp theo nói đúng thật là giả. Dù sao mình chính là muốn biết một ít chuyện tình, nếu không cả ngày bị im lìm ở trống trong, để cho trong lòng mình hết sức khó chịu. Giờ phút này, ông già khô cằn cười khổ nói, Vũ thiếu gia, trước hết từ ngươi phụ thân họ nói tới đi. Thật ra thì theo ta biết, còn có cộng thêm một ít tính toán, cùng với chúng ta lâm ra những cái kia lão tiền bối thuật. Thật ra thì các người cái này nhất mạch, cũng là một cái thế gia. Kéo con bê, thế gia ngươi đại gia à, ta đặc biệt chính là một cái làm ruộng, nhà ngay tại nông thôn, còn đặc biệt là hắc hộ. Đối với lão này văng ra như thế một câu nói, Hạ Vũ hết sức không cảm mạo nói, ông già khô cằn một hồi không nói, khóe miệng mang theo một chút bất đắc dĩ nụ cười. Hắn lại nói, nếu ngài không tin, vậy thì nói một chút ban đầu ngài phụ thân ban đầu một ít chuyện tình. Ban đầu hắn ở ngài cái tuổi này, 20 tuổi chi linh, đã là lang gia thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Gì sao, cha ta trước là tổ trưởng, không trách ta vậy vô lương sư phụ, thấy được ta gia nhập tổ hành động đặc biệt mặt cũng xanh biếc. Không muốn để cho ta và hành động tổ có quá nhiều tiếp xúc. Bên trong còn có cái này cha tử chuyện à? Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới mình cái đó lão thân phụ lại còn làm qua tổ trưởng. Bất quá ông già khô cằn những lời này liền không để cho mình sảng khoái. Cái gì gọi là cha mình ở mình cái tuổi này chính là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, đây không phải là nói mình là một củi mục sao? Đổi câu chính là nói mình hổ phụ khuyển tử à? Nhưng mà ông già khô cằn lại nói, thật ra thì ngài phụ thân ở lang gia thành phố làm tổ trưởng, bất quá chính là mấy tháng thời gian, sau đó đi Bắc Kinh tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Đợi một chút, cái gì là tổ hành động đặc biệt trụ sở chính? Hạ Vũ một ít mộng tất hỏi. Ông già khô cằn giải thích nói, chính là thống soái mỗi một cấp thành phố hành động tổ đầu mối then chốt trụ sở chính. Lang gia thành phố hành động tổ bên kia chính là lệ thuộc trụ sở chính, phải nghe hắn điều khiển. À, ta nói tổ hành động đặc biệt sao như thế lợi hại? Nguyên lai chọc tới một cái chính là thọc tổ ong vò vẽ à? Vẫn là ăn hoàng lương đáng tin. Hạ Vũ trong miệng lẩm bẩm, nhưng mà ông già khô cằn lại nói, ngài phụ thân năm đó chính là thọc tổ ong vò vẽ. CMN, Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, tựa như không rõ ràng cái này lão hàng tiếng nói. Ông già khô cằn mặt đầy sùng bái nói, ngài phụ thân đi hành động tổ trụ sở chính bên kia, tham gia hơn 300 cái hành động tổ hội nghị, ý kiến sinh ra khác nhau. Kết quả một tay tiêu diệt hơn phân nửa hành động tổ phân bộ tổ trưởng, phó tổ trưởng, sau đó lại ép được tổng tổ trưởng nhường ngôi, cuối cùng leo lên tổng tổ trưởng vị trí, thống soái hơn 300 cái hành động tổ chi nhánh. Má của ta ơi liệt! Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới chưa từng gặp mặt lão thân phụ như thế sinh mãnh, lại có thể một đường nháo đến loại này. Nhất định chính là siêu cấp biến thái à. Mấu chốt hơn là hắn năm đó cũng bất quá là cỡ 20 tuổi à. Và mình bây giờ không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ sắc mặt không khỏi buồn liền xuống. Trong lòng biết mình bây giờ đừng đề ra đối kháng hành động tổ, chính là bên trong một cái thành viên chính thức, hoặc là lợi hại một chút biên ngoại thành viên, liền có thể ngăn mình. Và cha mình năm đó so sánh,